No, 24. Quyển 2, góc truyện audio.com. Akanishi hứng khởi bẻ mạnh tay lái. Thân hình nhỏ của Kamenashi thiếu điều văng ra khỏi xe. Akanishi, cậu bật còi cảnh sát làm gì thế? Ueda đang ngồi ở băng ghế sau. Lạnh lùng hừ giọng, lúc tôi không có mặt. Hai cậu có theo đầu to làm việc không? Đi bão một chút mừng sếp xuất viện mà. Kamenashi đeo dây an toàn rồi hồ hởi nói. Tôi thì thấy các cậu muốn quăng tôi trở lại vào bệnh viện thì có. Này, Akanishi Jin, cậu đứng nhấn ga như bị điện giật thế kia. Chậm lại một chút cũng không chết ai đâu. Còn nữa, Kamenashi Kazuya, cậu bỏ cái dây thắt an toàn kia đi. Tuân thủ pháp luật như thế phá vỡ hình tượng của tầng 24 mất. Cởi rồi sẽ bị văng ra ngoài. GT, cách chương.